ta có thể phục chế thiên phú. Chương 54, Tông sư xuất hiện canh 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, tôn không đại võ giả tự nhiên sẽ không xem nhẹ Diệp Thiên, mà là toàn lực công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, tôn không đám người còn chưa kịp công kích Diệp Thiên liền xuất trước công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốc độ thiên phú, lực lượng thiên phú, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ảnh sát, liên tiếp ba cái thiên phú thôi động, mặc dù không phải Diệp Thiên toàn lực công kích nhưng cũng không thể khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấu chốt Diệp Thiên tốc độ quá nhanh, nhanh đạt 12 lần vận tốc âm thanh, tức chính là đại võ giả cường giả tối đỉnh cũng không kịp tránh ra. Phốc phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai tên phổ thông đại võ giả bị Diệp Thiên chọn trúng, bị nhất đao chảm rớt đầu lâu, ngay tại chỗ bỏ mình. Tất cả những thứ này đều tại trong phút chốc hoàn thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm tôn không đám người lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện phe mình đã trải qua tổn thất hai tên đại võ giả, chỉ còn lại 7 tên đại võ giả. Cái này tốc độ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn không thần sắc kịch biến. Cái này rõ ràng không phải đại võ giả tốc độ mà là tông sư cấp tốc độ, xa so với bọn hắn tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt đối là tương đối cao cấp tốc độ thiên phú, tôn không ghen ghét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người cầm giữ có một cái thiên phú đặc thù đã trải qua 10 phần thiên tài, tỉ như bọn hắn tôn gia mặc dù bẩn thỉu, lợi dụng nội bộ thông gia duy trì đao pháp thiên phú kéo dài, nhưng cái khác gia tộc lại làm sao không hâm mộ đây. Nếu là nắm giữ hai cái thiên phú đặc thù, cái kia tuyệt đối là lên trời chiếu cố, hơn nữa mỗi một thiên phú đẳng cấp đều không thấp, điều này càng làm cho người ghen tị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định muốn giết hắn, tôn không thần sắc kiên định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mười phân rõ ràng, nếu là hôm nay giết không được Diệp Thiên, một khi Diệp Thiên chân chính trưởng thành, nhẹ nhõm liền có thể diệt đi tôn gia. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn gia từng người đại võ giả giống như tự sát thức mà xông về Diệp Thiên. Phốc phốc phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng người đại võ giả chết tại Diệp Thiên trên tay, hoàn toàn không cách nào thế nhưng Diệp Thiên, song phương thực lực chênh lệch quá xa. Đây chính là cường đại tôn gia nha, có chút khiến người ta thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên lại chém giết một tên đại võ giả sau đó thất vọng đảo. Những cái này đại võ giả đối với hắn một chút uy hiếp đều không có, tốc độ quá chậm, lực lượng cũng rất yếu, ở trong mắt của hắn giống như vừa rồi leo lên nữ hài vậy nhỏ yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Linh, động thủ, tôn không hướng về phía duy nhất nữ tính đại võ giả Tôn Linh hô to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên này nữ tính đại võ giả là tôn gia một cái khác đại võ giả cường giả tối đỉnh, đã trải qua 10 phần cao tuổi, không có bao nhiêu năm tháng có thể sống, bởi vì là nữ tính cho nên ở địa vị bên trên hơi không bằng tôn không. Chỉ thấy Tôn Linh một mặt kiên quyết xông về Diệp Thiên, phảng phất muốn đồng quy vô tận một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, tôn không cùng còn sống hai tên đại võ giả phi tốc lui lại. Đi chết đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Linh rúm gió lão trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn. Sau một khắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Linh khí tức bỗng nhiên tăng vọt gấp mấy lần, chợt oanh một tiếng nổ lên. Tôn Linh tự bảo không thua gì tông sư một kích toàn lực bao trùm chu vi 100 mét. Cái phạm vi này bên trong phòng ốc toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, thậm chí ngay cả mặt đất đều bị đánh ra một cái động lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn không đám người mặc dù kịp thời lui ra, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, cho nên cũng bị liên lụy, nhao nhao thổ huyết thụ thương không nhẹ. Diệp Thiên coi như không chết cũng tuyệt đối bị thương nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Không Hưng phấn đạo, khoảng cách gần như vậy, Diệp Thiên tốc độ lại nhanh cũng khó có thể tránh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa Tôn Linh bí thuật gây nên tự bạo là toàn phương vị bao trùm, căn bản khó có thể tránh đi chỗ yếu, đối tông sư tôi nói, dạng này tự bạo không có tác dụng gì, bởi vì tông sư dựa vào phòng ngự liền đủ để chống đỡ. Nhưng Diệp Thiên không phải tông sư, lực phòng ngự cùng tông sư so sánh kém nhiều lắm, tuyệt đối ngăn không được dạng này tự bạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là đáng tiếc Tôn Linh, Tôn Không tối đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể cùng Tôn gia may mắn còn sống sót so sánh, Tôn Linh bị chết 10 phần có giá trị. Cùng lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía Tôn gia người nhao nhao kích động khóc ồ lên. Diệp Thiên rốt cục chết rồi, chúng ta Tôn gia bảo vệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Linh trưởng lão thật vĩ đại, dĩ nhiên cùng địch nhân đồng quy vô tận. Ha ha a, Diệp Thiên lại thiên tài thì có chỗ ích lợi gì, còn không phải chết tại chúng ta Tôn gia trên tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo tiếng giễu cợt bụi trong bụi mù truyền đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên đi ra tràn ngập cho bụi sương mù, toàn thân quần áo rách mướp nhưng trên người lại không có chút nào thương thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng, ngươi tại sao sẽ không sao? Tôn Không dọa đến lui về sau một bước, toàn bộ trên mặt cũng không có một tia huyết sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác Tôn gia người cũng sắc mặt trắng bạch, hai con ngươi đều là tuyệt vọng. Đây chính là Tôn Linh trưởng lão tự bạo một kích sánh ngang tông sư một kích toàn lực, lại là bao trùm thức công kích, không có tông sư cấp phòng ngự căn bản đừng muốn bình yên đỡ được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Diệp Thiên vô hại chặn lại, nhưng mà chỉ có Diệp Thiên bản thân rõ ràng, hắn không có đỡ được mà là bị đả thương nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phòng ngự thật là một cái thiếu hụt, mặc dù lấy 12 lần vận tốc âm thanh nhanh chóng thoát đi, nhưng vẫn là chậm một bước, hắn là không ngờ rằng một cái đại võ giả vậy mà sẽ tự bạo bí thuật. Nếu là sớm đoán được mà nói, hắn không biết nhường Tôn Linh có tự bạo cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, hắn cách tự bạo trung tâm vẫn là mấy 10 mét phạm vi, cho nên vẻn vẹn chỉ bằng tinh anh võ giả phòng ngự, chỉ là bị đả thương nặng mà thôi, tại đỉnh cấp khép lại thiên phú khôi phục lại, mười mấy giây thời gian liền vững chắc thương thế. Tối thiểu nhất, hắn mặt ngoài đã không có bất luận cái gì vết thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khinh thường, Diệp Thiên không thể không thừa nhận bản thân quá coi thường đại võ giả, bất quá hắn xuất hiện lại không sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau trốn, Tôn Không hô to, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt hắn cái thứ nhất chạy trốn, nhưng mà hắn tốc độ lại nhanh, cũng không có Diệp Thiên nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quang mang lóe lên, Diệp Thiên đuổi kịp Tôn Không, tiếp theo một cái chớp mắt Tôn Không thi thể ngã trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn một hơi, Diệp Thiên liền miểu sát Tôn Không. Đang ở Diệp Thiên chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, cách đó không xa truyền đến một đạo dày trọng chi thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Hữu, có thể cho ta một bộ mặt thả những cái này Tôn gia người khỏe không? Vừa dứt lời, một tên thân xuyên bạch y lão giả xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tông sư, Diệp Thiên một cái liền nhận ra đối phương thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia tông sư cấp khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ, không phải đại võ giả có thể so sánh. Rất nhanh, tên này tông sư đi tới Diệp Thiên 50 mét phạm vi bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem xét, nhân loại, siêu diệp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên phú tu luyện cao đẳng, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai chỉ là một tên phổ thông tông sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không còn coi trọng, lấy đối phương cao đẳng thiên phú tu luyện đến xem, tu vi tất nhiên chỉ là tông sư sơ kỳ mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là tông sư sơ kỳ, một thân lực lượng nhiều lắm là mới 100 vạn hơn cân lực lượng, coi như hắn nắm giữ 150 vạn cân lực lượng, tăng thêm nguyên lực tăng phúc cũng bất quá mới 300 vạn cân lực lượng. Diệp Thiên to lớn nhất lực công kích thế nhưng là có thể đi đến 600 vạn cân lực lượng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần tốc độ mà nói, phổ thông tông sư tốc độ có thể có được 10 lần vận tốc âm thanh cũng không tệ rồi, mà Diệp Thiên lại là 12 lần vận tốc âm thanh, đồng dạng nghiền ép tên này tông sư. Tên này tông sư chân chính ưu thế chính là phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Diệp Thiên chỉ cần không cho đối phương bị thương đến chính mình, phòng ngự có cũng được mà không có cũng không sao. Luận thực lực mà nói, tên này tông sư không bằng hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vì sao muốn cho mặt mũi ngươi? Diệp Thiên không kiêu ngạo không tự ti mà nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả Diêu Diệp nhìn chằm chằm Diệp Thiên một cái. Bằng lão hủ là tông sư. PS, nay ban đêm khung, liền được 1 tháng 16 hào rạng sáng vào VIP cùng ngày 10 chương giữ gốc, nếu là thành tích tốt mà nói, tận lực viết nhiều một chút. Về phần vào VIP cảm nghĩ liền không được viết, hy vọng đại gia đặt mua một chút, coi như ưa thích vỗ béo các độc giả cũng tận lực cho một cái thủ đặt trước cùng đề cử có quan hệ, cảm ơn mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.